Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Trần Yêu Nghiệt được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiêu Do Tự Thiên Niệm. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 361 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Dương đang đấu một trận cùng với cả Lão Tử Bất Bại tại trong trận chung kết. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Tiên Hiệp này bằng việc like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với từng tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập truyện số 361 có tựa đề Kiếm Linh Hóa Giáp. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lão Tử Bất Bại xuất thủ lần thứ hai, rũ ra vô số sát khí khát máu. Cái này tuyệt đối không có phải là thăm dò, mà là công kích chân chính. Thế nhưng, Vân Phi Dương lại huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, trong một khoảng thời gian ngắn đã phá vỡ toàn bộ các luồng kiếm khí cuồng ngạo. Hai người đối chiều với nhau, cái này cũng là đã đủ để hướng cho thế nhân biết cái gì mới gọi là khoái kiếm. Cái này nhanh, có bao nhanh? Võ giả đứng quan sát trước màn sáng chỉ thấy được kiếm quang lóe lên, căn bản đã không có nhìn rõ hai người xuất thủ thế nào. Trong quá trình phản công, chỉ riêng Vân Phi Dương đã liên tục xuất ra khoảng hơn 360 lần kiếm. Cũng giống như là trong miệng của Tiễn Như Sơn, cường giả như hắn mà vẫn không thể nào thấy được gì. Thế nhưng Lãnh Đoạn thì lại thấy. Cho nên sau khi thấy Vân Phi Dương xuất thủ, trong nhèm mắt thì mới đưa ra lời khen. Trương Kiếm Hồng đứng ở phía bên cạnh thì lại hiểu lầm, tưởng là cái tên mặt lạnh này đang khen Lão Tử Bất Bại. Tiễn Như Sơn cảm khái, người trẻ tuổi bây giờ thật là một lớp sóng cao, đây bị một lớp sóng cao hơn đè xuống. Trương Kiếm Hồng nhún vai, nếu như bây giờ mấy người chúng ta không nỗ lực thì sợ là sẽ bị cái bọn hậu bối này vượt qua thôi. Khi đang nói chuyện, Vân Phi Dương cùng với Lão Tử Bất Bại một lần nữa hóa thành kiếm quang, bắt đầu điên cuồng giao phong. Lần này không phải ánh mắt, cũng không phải kiếm khí, mà chính là giao thủ chính diện, có thể gọi là đặc sắc tuyệt luân. Thế nhưng, căn bản là những võ giả quan chiến, không có cách nào có thể đưa mắt theo kịp tốc độ của bọn họ. Chỉ nhìn thấy hai đạo quang mang đã không ngừng lấp lóe trong không gian. Bọn người có thực lực đến gần vô hạn đế cấp, và cũng chỉ có thể nhìn thấy hai quang ảnh mơ hồ, khi thì va chạm, khi thì lại tách ra. Trời đất, tốc độ này cũng quá nhanh rồi, hoàn toàn là theo không có kịp. Vân Lịch sụp đổ nói, ở bên trong Trấn Thiên Đế Thành, người có thể nhìn thấy tốc độ xuất thủ của Vân Phi Dương cùng với Lão Tử Bất Bại, cũng chỉ có bọn người đã đạt tới đề cấp giống như Lâm Chỉ Khê, Lương Âm cùng với Hiền Viên Vấn Thiên thôi. Biểu lộ của ba người bọn họ đều trở nên ngưng trọng, bởi vì hai bên giao chiến ai cũng là không có chiếm được thế thượng phong. Trương Kiến Hồng thủ ở giữa bầu trời nói, nếu như hai người không có sử dụng đến át chủ bài thì sợ là phải đánh đến 30 năm đi. Kiếm khí điên cuồng va chạm trong lưu quang bao phủ võ đài, kiếm ý cuồng bạo càng là cắt đứt hết thảy. Vân Phi Dương cùng với Lão Tử Bất Bại càng không ngừng giao thủ, lực lượng cùng với kiếm thế cũng theo đó mà bắt đầu chậm rãi tăng cường. Không khoa trương chút nào mà nói, cho dù là võ giả tiến vào cấp độ có thể là so với tiên đế tiến vào đây, kết quả cũng chỉ là bị rào sát hư vô tại chỗ. Sắc mặt của Thiên Đạo lại trở nên khó nhìn. Hai người vừa mới bắt đầu chiến đấu, cường độ dần dần tăng cao, nếu như bọn họ vẫn vận dụng tới át chủ bài, vậy thì mình có thể phải ổn định lưu quang kết giới thêm hay không? Lúc này, bất chợt bên tai truyền đến âm thanh. Đừng lo, ta sẽ giúp người giả trị, đảm bảo hai người này không thể nào phá vỡ được kết giới. Âm thanh bất chợt này khiến cho Thiên Đạo kinh hãi một chút. Chợt thông qua không gian nhìn về phía Trầm Hạo đang đứng ở giữa bầu trời. Ánh mắt lấp lóe vẻ chấn kinh. mình đang ở trong không gian pháp tắc, vậy mà lại có thể truyền âm thanh đến. Rốt cuộc thì thực lực của người này đã đến cấp độ gì? Trầm Hạo chỉ nói một câu duy nhất, sau đó thì đầy hứng thú nhìn hai người đang không ngừng giao thủ trên lôi đài. Thiên Đạo yên tâm lại thầm nghĩ, người này thật bất khả chắc, có án ở đây chắc chắn là sẽ không có gì phải lo. Lúc này tại trên lôi đài, Vân Phi Dương cùng với Lão Tử Bất Bại còn đang lấy tốc độ cực kỳ nhanh để giao thủ. Trong khoảng thời gian ngắn liền giao thủ hơn trăm chiêu. Thực lực của hai người đều đang bạo phát, thế nhưng ai cũng không thể nào có thể chiếm được thế thượng phong. Vì vậy, cho nên sau khi đối chiến thì liền tách ra, mỗi người đều đang lơ lửng giữa bầu trời. Không gian bốn phía đã vỡ nát thành hư vô, kiếm ý lạnh lùng điên cuồng gào thét, khiến cho người ta có một loại cảm giác giống như là vạn vật tịch diệt. Năm ngón tay cầm kiếm của Vân Phi Dương lòng lẹt, hộ khẩu cảm thấy hơi run lên. Cái loại đồ kháng cường độ cao này khẳng định là khó mà có thể chịu đựng. Đương nhiên, Lão Tử Bất Bại cũng như vậy. Chỉ là hai người đều giỏi về việc ẩn tàng, cho nên nhìn qua cả hai người đều vẫn như không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói, đánh như vậy thật không có ý nghĩa. Lão Tử Bất Bại nhẹ nhàng giơ kiếm, âm mưu cười. Tiếp đó khẳng định là sẽ rất thú vị. Vừa dứt lời, quanh thân huyết kiếm hiện ra thuộc tính màu xích hồng cuồn cuộn, trong nháy mắt liền triệt để bao phủ hắn. Vân Phi Dương cau mày, nhân linh hợp nhất sao? Xoạt, đột nhiên Lão Tử Bất Bại từ bên trong xích hồng khí đoàn xông tới, trong nháy mắt liền đứng trước mặt hắn. Toàn thân được bao phủ bởi một nguồn lưu quang màu đỏ cuồn cuộn, phảng phất giống như đang ngưng tụ ra một bộ chiến giáp bằng máu tươi vậy. Đây là cái gì vậy? Trương Kiến Hồng cùng với Tiễn Như Sơn cũng kinh ngạc không thôi. Lãnh Đoạn nói, là kiếm linh hóa giáp. Kiếm linh hóa giáp sao? Trương Kiến Hồng cùng với Tiễn Như Sơn chưa có nghe nói qua bao giờ. Trương Kiến Hồng giải thích, nói đơn giản thì là hình thái vũ giả hợp nhất cùng với kiếm linh. Kiếm linh ở bên trong cây kiếm có thể là dung hợp cùng với chủ nhân. Dưới tình huống bình thường, đơn giản là gia trì quanh thân, được xưng là nhân linh hợp nhất. Còn lại giống như là của Lão Tử Bất Bại thì lấy kiếm linh hình thành ra chiến giáp. Cái này thuộc về một loại hình thái dung hợp khác. Mà lại, kiếm linh hóa giáp không chỉ có cung cấp phòng ngự mà còn cung cấp cả tốc độ, cung cấp kiếm ý mạnh mẽ. Tốc độ thật là nhanh. Lão Tử Bất Bại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, khiến cho Vân Phi Dương có chút giật mình. Thế nhưng vào lúc này, cái huyết kiếm bị lưu quang đỏ thẫm bao phủ kia đột nhiên vung xuống. Một khắc này, kiếm ý bạo phát giống như là hồng thủy vỡ đề, phóng tới bốn phương tám hướng. Kiếm ý mạnh mẽ điên cuồng va đập vào bên trên lưu quang bình chướng của lôi đài, làm cho nó khẽ run rẩy. Vân Phi Dương cầm kiếm thì không ngừng lui nhanh, cho đến khi ổn định lại thân thể, thật ra trở nên có chút khó coi. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay vẫn còn đang run rẩy. Vân Phi Dương cầm kiếm không ngừng lùi nhanh, cho đến khi ổn định thân thể, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ở trong tay vẫn còn đang run rẩy. Con mẹ nó! Tiểu Tiên Tiện nói, quá nóng bỏng đi. Vừa rồi Vân Phi Dương không có tránh kịp, chỉ có thể lựa chọn đỡ lấy huyết kiếm, sức chịu đựng tương đối là cường thế. Một kiếm vừa rồi thế nào? Lão Tử Bất Bại được lưu quang màu xích hồng bao phủ, âm u cười nói, không tệ. Vân Phi Dương một bước phóng tới, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm liền chém ra. Tiểu Thiên Tiện hóa thành một đoàn khí lãng, trong nháy mắt liền cùng với chủ nhân hòa làm một thể. Kiếm linh hòa giáp thì bọn nó không có làm được, thế nhưng có thể nhân linh hợp nhất. Thế nhưng hai bên lại có độ ăn ý rất cao, hoàn toàn có thể đến mức bốn dung hợp thì dung hợp. Được Tiểu Thiện Thiện gia trì, Vân Phi Dương chém xuống một kiếm, nhất thời hình thành ra kiếm khí chói mắt. Lão Tử Bất Bại cũng không thể nào né tránh, giơ huyết kiếm lên chính diện nghênh đón. Kiếm khí trực tiếp va chạm bên trên huyết kiếm, chuyển đến một tiếng nổ đình tai nhức óc. trời đất, đây cũng quá bưu hãn rồi. Tốc độ của hai lần giao thủ này cũng không nhanh, các võ giả quan chiến đều có thể nhìn thấy. Rất nhiều võ giả tu luyện kiếm đạo thấy được một màn kia thì kinh hồn bạt vía, nghĩ thầm, lý giải của hai người này đối với kiếm đạo quả thực là vô cùng khủng bố. Trên lôi đài, Vân Phỉ Dương ở trong trạng thái nhân linh hợp nhất, cùng với lão tử bất bại trong trạng thái nhân linh hóa giáp, một lần nữa mở ra kịch chiến. Trong lúc nhất thời, lan tràn ra kiếm ảnh cùng với kiếm khí, khiến cho người ta nhìn mà hoa mắt. Thế nhưng, sau khi giao thủ khoảng hơn 10 chiêu, trong không gian phân mảnh hiện ra từng đạo kiếm khí thực chất hóa, cấp tốc ngưng tụ vào cùng một chỗ, hình thành ra một thanh cự kiếm. Đây chính là ngưng kiếm quyết. Soạt, Vân Phỉ Dương cầm cự kiếm, đột nhiên chém về phía lão tử bất bại. Ba cái cuồng bạo kiếm ý kia phun trào, nhất thời để cho lưu quang bình chướng ở bốn phía bắt đầu run rẩy. Lưu quang bình chướng do thiền đạo gia trì, bị Vân Phỉ Dương thi triển ra ngưng kiếm quyết, khiến cho run lẩy bẩy. Không tốt, sắp vỡ rồi. Võ giả ở phía trên đài quan sát hãy nhìn thất sắc, thậm chí có võ giả còn đứng lên, có ý định muốn đi ra ngoài để mà tránh tai nạn. Thế nhưng thời điểm vừa mới chuẩn bị nhấc chân lên, ở giữa bầu trời bỗng nhiên có một đạo hồng quang nổ bắn mà đến, dung nhập vào bên trong lưu quang bình chướng, làm cho nó trong nháy mắt ngừng run rẩy. Cái này, các võ giả quan chiến trợn tròn mắt, bọn họ nhào nhào ngẩng đầu nhìn lại, thế nhưng lại không thể nào nhìn thấy Trầm Hạo đang gần thân ở bên trong tầng mây ra chỉ lưu quang bình chướng. Thật nguy hiểm. Thiên đạo thở dài một hơi. Tình huống vừa rồi, nếu như Trầm Hạo xuất thủ trễ một chút thì khẳng định là khó có thể nào phụ tải kiếm ý ở bên trong võ đài nổ tung ngay tại chỗ. Đúng vào lúc này, cự kiếm do Vân Phi Dương ngừng tụ đã vô tình nổ xuống. Cái kiếm ý cuồng bạo kia điên cuồng khao thét. Thế nhưng, vô luận là nội bộ lực lượng có khủng bố cỡ nào thì lưu quang bình chướng được Trầm Hạo gia trì vẫn không nhúc nhích. Các võ giả có ý định chạy trốn cũng là buông lỏng một thời, sau đó thì cùng nhau khóa chặt tại khu vực giao chiến. Trên lôi đài to lớn bày biện ra một đạo kiếm ngân sâu xa, thật giống như là một trận lở đất sinh ra khe hở vậy. Vật Vị Dương cầm kiếm mà đứng, tóc đen theo cuồng phong mà bay múa, phía trên khuôn mặt tuấn tú phủ đầy vẻ nghiêm trọng. Người đâu? Lão tử bất bại, hắn đâu rồi? Mọi người cũng không có thấy lão tử bất bại ở trên sân lôi đài. Sau đó nhỏ thì nhào nhào liền suy đoán, chẳng lẽ là đã bị oanh giết. Soạt, thế nhưng vào lúc này, không gian trên lôi đài vặn vẹo, chỉ thấy lão tử bất bại từ bên trong bay ra. Huyết kiếm ở trong tay bị kiếm khí màu đỏ thấm bao phủ, đột nhiên hung hăng đâm tới. Trường Kiến Hồng ngoài ý muốn nói, tiểu tử này phải mà lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Tiến Như Sơn còn cười. Khó trách vào thời điểm cự kiếm đánh xuống thì hắn lại biến mất. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ở trước người Vân Phỉ Dương lắc một cái, một lần nữa ngừng tụ ra vô số những kiếm khí thực chất hóa, cùng cấp tốc tạo thành cự kiếm. Cự kiếm cùng với huyết kiếm màu đỏ đang đâm tới va chạm, nhất thời tan vỡ, hóa thành từng đạo kiếm khí nhỏ bé bay về bốn phương tám hướng. Huyết nộ chém ngập trời. Lão tử bất bại lăng không bay lên, quanh thân bao phủ lưu quang đỏ thẫm, đột nhiên hội tụ vào cùng một chỗ, hóa thành một đạo kiếm khí cường thế. Đây chính là kiếm kỹ của đạo màn lão tổ. Không nghĩ tới cái này tu luyện có thành tựu. Trầm Hạo ngạc nhiên nói. Trời đất. Trương Kiến Hồng nói. Chính là cái kẻ điên bị Thái Vũ Thiền Bối phong ấn ở tại Trấn Hồn Giới sao? Trầm Hạo gật đầu. Trương Kiến Hồng hùng hùng hồ hồ nói. Nếu như không có cái lão đầu đáng giận kia thì làm sao mà huynh đệ chúng ta có thể tách ra cơ chứ? Thời điểm khi bọn họ đi đến Trần Vũ Thần Vực, đi ngang qua Trấn Hồn Giới, kết quả là bị đạo màn lão tổ ngược một trận, mỗi người đều là chật vật thoát đi. Tiểu xa hỏa kia có thể thi triển ra huyết nộ ngập trời, hẳn chính là truyền nhân của cái lão đầu điên kia rồi. Vương Tiến nỉ non, nói: Khó trách mà tuổi còn trẻ lại có đức thực lực như vậy. Trần Mạo lắc đầu: Điểm mạnh của kẻ này không phải ở chỗ là đồ nhi của Đạo Mà lão tổ, mà chính là nắm giữ mệnh cách thiên mệnh không lường được. Thiên mệnh không lường được sao? Bọn người Trương Kiến Hồng há to miệng. Đây chính là một loại mệnh cách phi thường là khủng bố. Đó là bởi vì sau khi xuất sinh thì đã siêu thoát khỏi thiên đạo quản thúc, còn về thành tựu sau này cũng không có cách nào có thể đánh giá. Tiến Như Sơ nói: Đối mặt với loại đối thủ có mệnh cách thế này, sợ là Vân tiểu tử có chút nguy hiểm. Trầm Hạo cười: Tên kia cũng không yếu đâu, nằm giữa mệnh cách thiền mệnh lựa chọn, chính là con cưng của thiền địa vũ trụ. Trương Hồng quái khiếu, Trương Kiến Đồng quái khiếu nói: Ây, khó trách tên này lại có vận khí tốt như vậy, tốc độ đột phá nhanh như thế, nguyên lai chính là người được thiền mệnh chọn. Thế như Sơn cười: Ha ha ha, một người là thiền mệnh không lường được, một người là thiên mệnh lựa chọn, tuyệt đối là hai người này chính là địch nhân vốn có. Nhóm võ giả quan chiến cũng không biết hai người trên lôi đài đều nằm giữa mệnh cách cực kỳ là hiếm thấy, lại là hai loại mệnh cách đối chọi nhau gay gắt. Nhưng sau khi nhìn thấy lão tử bất bại vận dụng kiếm kỹ, nhất thời khẳng định trận chiến phía sau sẽ trở nên vô cùng là đặc sắc. Quả nhiên là rất đặc sắc. Sau khi lão tử bất bại vận dụng thời kiếm kỹ, Phật Phi Dương đồng dạng cũng thi triển ra ngưng kiếm quyết. Kiếm khí màu đỏ thẫm cùng với cự kiếm đột nhiên đập tới, năng lượng một lần nữa táo bạo ba động, đánh thẳng vào thị giác của nhóm người quan chiến. Thoải mái, đây mới chính là một trận chiến đấu đỉnh cao. Rất nhiều võ giả nhiệt huyết sôi trào, thậm chí bọn họ đã không còn quan tâm đến việc ai có thể chiến thắng nữa, bọn họ càng quan tâm đến quá trình chiến đấu đặc sắc hơn. Bọn người Lạc Mộc cùng với Vân Lịch thì thầm cầu nguyện trong lòng, cầu nguyện Phi Dương Ca có thể là đánh bại được lão tử bất bại, lấy được chiến thắng sau cùng. Thế nhưng bọn họ cũng biết rằng hai người chính là kỳ phong địch thủ, muốn chiến thắng thì nhất định là phải trả giá. Tiếng vang một lần nữa truyền đến, lão tử bất bại lại thi triển ra một chiều huyết nộ ngập trời chạm. Loại kiếm kỹ này đến từ Đạo Mà lão tổ, có thể nói là vô cùng cường thế. Sau khi bị Phân Phi Sương lấy ngưng kiếm quyết phá đi, khí huyết bên trong thân thể bị chấn động đến sôi trào không thôi. Lão tử bất bại lại một lần nữa lăng không mà lên, huyết kiếm huy động ở giữa không trung, trực tiếp ngưng tụ ra hai đạo huyết nộ ngập trời, ngập trời chạm. Phật Vị Dương cũng không có dám đón đỡ, thì triển đồ vân bộ hướng về phía sau lui nhanh. Thế nhưng huyết nộ ngập trời chạm này phảng phất giống như là mọc bắt vậy, cho dù né tránh thế nào thì cũng đều có thể đuổi tới. Phiền phức. Hạ đột nhiên ngừng chân, hai tay đánh ra kết ấn, cấp tốc ngừng tụ ra một đạo giới thực chất hóa. Hai đạo kiếm khí đỏ thẫm trùng điệp bổ vào bên trên đạo giới, tuy là mang theo lực trùng kích cường thế, thế nhưng cũng vì vậy mà bị ngăn lại. Đúng vào lúc này, lão tử bất bại ở trên không xuất ra một chỉ mang theo trường ấn, vô thượng thần uy. Vạn tượng phong ma trưởng. Một tay của Vân Phi Dương cũng đột nhiên đè ép, trường ấn khủng bố vô tình chấn áp xuống. Cái trường pháp này là vũ khí của Mà Cổ Sa không truyền ra ngoài, uy lực cực kỳ là cường hãn. Mặc dù võ giả quan chiến chỉ nhìn từ phía xa, thế nhưng tâm thần cũng là bị rung động thật sâu. Nhưng mà đối mặt với trường ấn đang ép xuống, mà lão tử bất bại âm u cười một tiếng, tiếp theo thì hóa thành một đoàn hồng quang xông lên. Kiếm linh ngừng tụ ánh sáng bao phủ quanh người, tốc độ không có ngừng tăng nhanh, phảng phất giống như là cả người đã hóa thành một thanh kiếm không gì không phá. Cuối cùng, ở dưới sự chú ý của mọi người, lão tử bất bại hóa thân thành kiếm, trực tiếp xuyên qua vạn tượng phong ma trường. Vật Vị Dương tâm thần chấn động, lão đảo lùi lại vài bước, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Đúng vào lúc này, từ huyết nộ ngập trời chạm ngưng tụ ra chín kiếm khí đỏ thẫm, từ giữa không trung nổ bắn ra, phong tỏa những phương vị mà Vân Phi Dương có thể né tránh. Phải làm sao? Chỉ có thể ngạnh kháng. Vân Phi Dương trước tiên ổn định lại tâm thần, một lần nữa cầu thông đến A Nhân ở bên trong không gian đạo ý, trước người hình thành ra từng tầng đạo giới. Trải qua một trận cuồng oanh loạn tạc, kiếm khí tung hoành trên lôi đài, không gian vỡ nát không chịu nổi. Phốc, Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu, đạo ý ngừng tụ trước người, vốn là lùng này sắp đổ, trong nháy mắt liền vỡ nát thành hư vô. Phi Dương ca, đám người làm một cùng với Vân Lịch nhất thời trở nên khẩn trương. Một khắc này, bọn họ nhìn ra được tình huống bây giờ của Vân Phi Dương tuyệt đối là rơi xuống thế hạ phòng. Sau khi tiếp nhận chín đạo huyết nộ thao thiên trảm, Vân Phi Dương khó mà có thể áp chế được máu huyết sôi trào, tại chỗ phun ra một ngụm máu, đạo giới ngưng tụ trước người cũng bị làm cho phai mờ hư vô, mà lần này đã tuyệt đối rơi vào thế hạ phòng. Vân Phi Dương cũng đã từng bị ngược qua, cũng bị đánh bại qua, nhưng đối thủ thường thường là cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều. Bây giờ đối mặt với một võ giả tuổi trẻ cùng cảnh giới lại rơi xuống thế hạ phòng, quả thật là vô cùng hiếm thấy. Cũng không có cách nào, dù sao đối thủ của hắn là lão tử bần bại, người này nằm giữa mệnh cách, ngay cả thiên đạo cũng khó mà thăm dò. Huống chi thì triển ra huyết nộ thao thiên trảm, càng là một kiếm kỹ độc môn của đạo ma lão tổ, còn ngưng tụ tới tận chín đạo, uy lực khủng bố dị thường. Thế nào? Lão tử bần bại phiêu nhiên rơi xuống, khóe miệng vẫn như cũ mỉm cười âm u. Vân Phi Dương gạt đi máu chảy nơi khóe miệng, âm thầm vận chuyển sinh mệnh pháp tắc, rất mau chóng thì khôi phục lại kinh mạch bị hao tổn. Trong lúc giao thủ vừa rồi, đúng là hắn có rơi xuống thế hạ phòng, bị oanh cho phun máu, thế nhưng cũng chỉ vẹn vẹn là một vết thương nhỏ, không có ý nghĩa. Soạt, Vân Phi Dương mang theo hỗn nguyên càn khôn kiếm nhẹ nhàng hạ xuống đất, mũi kiếm chống trên đất, ánh mắt lấp lóe chiến ý càng thêm mãnh liệt hơn. Hắn đã thật lâu rồi không có đụng phải võ giả cùng thế hệ có thực lực mạnh mẽ như vậy. Lần nhất thì phải ngược dòng tìm hiểu về trận chiến cùng với Lâm Giật Phong tại Tiêu Thần Giới, chính là lần gần đây nhất. Vân Phi Dương, lão tử bấn bại cười, chiến đấu mới là vừa bắt đầu thôi, hy vọng rằng người có thể là trông đỡ lâu một chút, mà không có phải là chết ở dưới kiếm của ta quá sớm. Móa, cái tên này thật là trang bức. Là một mắng tỏ, thế nhưng không thể nào phủ nhận, có thể trong lúc giao thủ vừa rồi, lực áp được Vân Phi Dương một bậc, lão tử bấn bại có tư cách để mà trang bức. Chết dưới kiếm của người sao? Vân Phi Dương nhếch miệng cười một tiếng. Là người nghĩ nhiều rồi. Trong khi nói chuyện, Tiêu Thiền Thiện xuất hiện từ bên trong hỗn nguyên càn khôn kiếm, ngạo nghễ đứng sau lưng chủ nhân, cả hai trong nghề mắt bộc phát ra kiếm ý cường đại. Cùng lúc đó, Vân Phi Dương thi triển ra chiến thần hồn thể để nhất biến, tóc đen trên đầu cũng dần dần hóa thành màu vàng kim. Đối mặt với dạng kinh địch như lão tử bất bại này, hắn nhất định là phải vận dụng tới rất nhiều những át chủ bài, nếu không rất khó lấy được ưu thế tuyệt đối. Lại là loại vũ kỹ tăng phúc này. Vật vị dương tại chân vũ thần vực vận dụng đến chiến thần hồn thể tam biến rất nhiều lần, cho nên những võ giả quan chiến đều biết. Để cho bọn hắn ấn tượng khắc sâu nhất là một lần kia hóa tóc thành màu trắng, giống như thần chỉ chém giết một tên hoàng đế phía bên ngoài Kỳ Lăng Thành. Kích phát ra hóa kim thần, quanh thân Vân Phi Dương bao phủ quang mang kim sắc, dùng hợp với kiếm ý cường thế, uy lực càng thêm phần cường hãn. Đột nhiên, hắn động, lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt của lão tử bần bại. Hỗn nguyên càn khôn kiếm mang theo kim quang vạch phá không gian, ngưng tụ ra kiếm mang sắc bén. Mũi kiếm đánh vào bên trên huyết kiếm, tia lửa văng khắp nơi. Lão tử bần bại lùi lại, thối lùi tới phía mép bình chướng thì mới có thể đứng vững thân thể. Thú vị. Lão tử bần bại nhếch miệng cười rộ lên, sắc mặt phấn khởi dị thường. Đúng lúc này, Vân Phi Dương một lần nữa công tới, mũi kiếm hồn nguyên càn khôn kiếm mang theo kiếm khí phòng màng tất lộ. Lão Tử Bất Bại bước dài ra, hai tay cầm kiếm, đột nhiên thì triển ra huyết nộ túng thiên trảm. Chỉ thấy kiếm khí đỏ thẫm khủng bố nổ bắn ra, hai đạo lực lượng kiếm đạo bất đồng va chạm, một lần nữa cọ rửa phòng ngự bình chướng khắp bốn phía. Thế nhưng thủy trùng khó mà có thể dùng chuyện được. Lúc này Vân Vị Dương lăng không mà lên, hỗn nguyên càn khôn kiếm lấp lại ánh sáng, vô số kiếm khí hình thành từ ngưng kiếm quyết cấu tập hợp lại, sát nhập thành một thanh cự kiếm. Lôi đài chấn động, vết rách lan tràn. Tại một khu vực khác, Lão Tử Bất Bại từ bên trong không gian xông tới, ổn định thân thể một cách vô cùng là chật vật. Góc áo trong lúc này tránh đã bị gọt sạch một đoạn. Chiếm thượng phong rồi. Bọn người làm một cùng với Vân Lịch vô cùng vui vẻ. Thế nhưng một giây sau thì lại cười không nổi. Bởi vì sau khi Lão Tử Bất Bại ổn định lại thân thể, lúc này giờ kiếm chém tới, từng đạo kiếm khí đỏ thẫm trong nháy mắt bổ tới. Nhiều như vậy, mọi người lo lắng. Dù sao khi trước thì đối mặt với 9 đạo kiếm khí đỏ thẫm, Phi Dương Ca đã bị chấn động đến phun máu. Lần này số lượng còn muốn nhiều hơn, sợ là sẽ có phiền phức. Mấy chục đạo huyết nộ thảo thiên trảm hiện lên hình dáng răng chó giao thoa, âm vang mà đến. Và Phi Dương giơ kiếm nghênh đón. Từng đạo kiếm khí đỏ thẫm đánh tới bị chém vỡ, mà người khác cũng lại không có ngừng tới gần Lão Tử Bất Bại. Đúng vào lúc này, trên trời cao một lần nữa hiện ra vạn tượng phong ma trường, số lượng không chỉ một mà là 3. Chúng tầng tầng điệp ra, mang theo uy áp vô thượng, trực tiếp liền trấn áp tới Lão Tử Bất Bại. Trường đầu tiên ngang nhiên rơi xuống, trường thứ hai liền theo sát phía sau, trường thứ ba cũng liên tiếp rơi xuống, mặt đất run rẩy mãnh liệt. Lão Tử Bất Bại không thể nào né tránh, một tay chèo chống trường ấn thứ nhất, sắc mặt dữ tợn lên. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đối mặt với trường ấn khủng bố như vậy, tên kia vậy mà dùng tay không để mà tiếp, không khỏi cũng quá khoa trương rồi. Lão Tử Bất Bại phẫn nộ giống to, cứ thế mà nâng trường ấn lên đánh tới. Vân Vị Dương cau mày, đánh vỏ ấn, một lần nữa thì triển ra vạn tượng phong ma trường. Trường thứ tư ngang nhiên rơi xuống, đáp lên trên trường ấn đầu tiên. Mặt đất ở dưới chân của Lão Tử Bất Bại đột nhiên vỡ vụn ra, hai chân hãm sâu vào bên trong lòng đất. Từ cục diện này đến mà xem, hắn rõ ràng không thể nào thừa nhận được 4 chiều vạn tượng phong ma trường. Một khi có chút lơ là thì sẽ lập tức bị trấn áp triệt để. Bọn người làm một cùng với Vân Lịch cắt cao nhìn lên lôi đài, cầu nguyện rằng tên kia sẽ bị trấn áp, cầu cho hắn không chết thì cũng bị trọng thương. Thế nhưng bọn họ không biết, Vân Thị Dương thao túng 4 trường ấn, rõ ràng cảm nhận được Lão Tử Bất Bại đang phản kháng, muốn trấn áp hắn thật sự là quá khó khăn. Nhưng vào lúc này, một đạo khí tức cuồn cuộn táo bạo cuốn tới. Hai con người của Lão Tử Bất Bại lập lại ánh sáng u ám, cả người lộ ra vô cùng là âm u đáng sợ. Huyết kiếm ở trong tay bay lượn ra, treo lơ lửng ở giữa không trung, trong nháy mắt mở rộng hóa thành một thanh cự kiếm sắc bén. Cự kiếm mang theo lực lượng kinh khủng, âm vang rơi xuống, trực tiếp liền đánh nát 4 trường ấn. Lão Tử Bất Bại thoát khốn, phi thân tới, đứng ở trên chuôi kiếm của cự kiếm, đánh ra một đạo thủ ấn phức tạp. Huyết kiếm to lớn dựng đứng ở trên mặt đất, run rẩy. Từng đạo kiếm khí màu đỏ thẫm bắn ra, vây quanh và không ngừng xoay tròn trước kiếm thể. Võ giả quan chiến há to miệng, bởi vì trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn, trên lôi đài đã ngừng tụ ra kiếm khí lấy hàng vạn để mà tính. Chúng nó bay tán loạn không quy tắc, lần lượt vạch phá không gian. Lão Tử Bất Bại đứng ở trên chuôi kiếm, cười âm u nói: "Phần Phi Dương, chiến đấu giữa ta cùng với người nên kết thúc đi thôi." Rất nhiều võ giả nghe ra được, nhất thời hiểu rõ, tên kia ngừng tụ ra kiếm khí nhiều như vậy, khẳng định là muốn tính một chiều phần thắng bại. "Vậy cũng nên kết thúc đi." Vân Phi Dương tóc vàng bay múa, có một nửa đã hóa thành màu tím, hiển nhiên đồng thời thi triển ra nhất nhị biến. Lão Tử Bất Bại nhẹ nhàng phất tay, mấy nghìn đạo kiếm khí tán loạn bốn phía, nhất thời quay đầu mâu lại, trực tiếp chỉ về phía Vân Phi Dương. Hắn giống như là một vương giả cao cao tại thượng, ngạo nghễ nói: "Một chiêu này có tên là Lục Thiên Kiếm Chỉ Cảnh, người có thể đỡ nổi không?" Huyết kiếm to lớn cắm trên đất, lão tử bần bại ngạo nghễ mà đứng ở trên chuôi kiếm. 6.000 đạo kiếm khí màu đỏ thẫm xoay quanh trước người, phù trợ hắn giống như là một vương giả cao cao tại thượng vậy. Một khắc này, ngoài lôi đài lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người dừng việc hô hấp lại, đều đang nhìn về phía kiếm chỉ hướng Bất Vi Dương. Lục Thiên Kiếm Chỉ Cảnh sao? Nhất định đây chính là một đại sát chiêu của tên kia, nhất định là phi thường khủng bố. Có tiếp được hay không thì phải thử mới biết. Bất Vi Dương khóe miệng nhếch lên mỉm cười, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay lấp lánh ánh sáng nóng rực. Tiểu Tiền Thiện hiện ra từ bên trong kiếm thể, đứng sau lưng chủ nhân, trong ánh mắt lấp lóe ra ánh sáng nóng rực như thật như ảo. Bất Vi Dương khát vọng giao thủ cùng với những võ giả đồng cấp, hắn cũng ưa thích đối kháng cùng với kiếm linh không phân cao thấp. Muốn quyết thắng thua rồi, Lãnh Đoạn nói. Trầm Hạo rất hưng phấn hỏi, ai sẽ thắng? Lãnh Đoạn hơi trầm mặc một chút, sau đó thì nhàn nhạt đáp, giữa bọn hắn ai cũng sẽ thắng, ai cũng sẽ bại. Trường Kiến Hồng cùng với Tiễn Như Sơn cùng nhau lật một cái liếc mắt, nói, người nói như vậy cũng không khác gì là không nói. Có khác, Phương Tiến chân chính chân thành nói, ý của Lãnh Đoạn hắn là không đến cuối cùng thì rất khó xác định xem hai người ai thắng ai thua. Trường Kiến Hồng cùng với Tiến Như Sơn tỉnh ngộ, cũng hiểu rõ hai người trẻ tuổi để dạng cường giả lý giải sâu đậm đối với kiếm đạo như là Lãnh Đoạn này cũng không thể nào sớm khẳng định xem người nào càng hơn một bậc. 6.000 đạo kiếm khí đỏ thẫm treo ở bốn phía lôi đài lấp lóe ánh sáng, phảng phất giống như là một đám hung thú đói khát, cấp thiết muốn uống máu, cấp thiết muốn xé nát mục tiêu vậy. Thật đáng sợ. Rất nhiều người quan chiến nhìn thấy kiếm khí âm mưu khủng bố đều bị dọa đến đều không rét mà run. Đối với bọn hắn mà nói, lão tử bần bại thì triển ra Lục Thiên Kiếm Chỉ Cảnh chính là một nhân vật đáng sợ nhất thế gian. Bọn người La Mục thân ở bên trong đế cung cũng vô cùng khẩn trương. Toàn bộ đế thành lúc này trở nên yên tĩnh dị thường, vô số ánh mắt cùng nhau chăm chú nhìn vào 6.000 đạo kiếm khí đỏ thẫm kia. Soạt, vào lúc này, lão tử bần đại đứng ngạo nghễ ở trên chuôi kiếm, nhẹ nhàng phất tay. 6.000 đạo kiếm khí trong nháy mắt liền hành động. Trong khoảnh khắc, trên lôi đài lấp lóe kiếm quang, từng đạo kiếm khí đỏ thẫm mang theo lực lượng chí cường sang khắp nơi nổ bắn tới. Đã xuất chiêu rồi, thắng bại sẽ phân ra. Mọi người trừng to mắt, sợ có thể là bỏ lỡ hình ảnh đặc sắc nhất. 6.000 đạo kiếm khí đỏ thẫm bất quy tắc bay tới, không gian nhất thời bị kiếm ý cường thế tê liệt chấn vỡ nát. Bất Vi Dương bị bao phủ toàn phương vị vẫn không nhúc nhích gì, nhưng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ở trong tay thì lại phát ra ánh sáng rực rỡ. 50 trượng, 40 trượng, 30 trượng, 6.000 đạo kiếm khí đỏ thẫm ra theo ngang dọc bay lượn đến, khoảng cách càng ngày càng gần. Kỳ Mĩnh mang theo lực lượng khủng bố giống như là sóng to gió lớn, cực kích lít nhà lít nhít thế này làm sao mà có thể tránh. Có người ngưng trọng nói, thế nhưng Vân Vì Dương nếu như muốn tránh thì đã sớm né tránh rồi. Bây giờ hắn vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích gì là bởi vì không có ý định né tránh. Đột nhiên Vân Vì Dương động, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay nổ bắn mà ra, lơ lửng giữa trời, phát ra một loại khí tức quỷ dị. Trong chớp mắt, từng chuỗi kiếm khí đột nhiên xuất hiện, quay xung quanh bốn phía Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, hình thành ra một loại liên kết. Đây là kiếm trận sao? Võ giả của Trần Vũ Thần Vực hoảng sợ nói. Năm đó, thông qua màn sáng, bọn họ từng bắt tận mắt nhìn thấy Vân Vì Dương tại dưới hạ giới thì triển ra kỹ này, đã chém giết bán tiền của Nam Môn Già. Chu Thiên kiếm trận trong nháy mắt được hình thành. Lưu quang của kiếm trận nghiêng rơi xuống dưới bao phủ lôi đài, bao phủ lão tử bất bại cùng với lục thiên kiếm chỉ cảnh. Lưu quang hình thành từ kiếm trận ngăn cản tầm mắt, để cho võ giả quan chiến căn bản là khó mà có thể nhìn thấy rõ tình huống bên trong. Tại thời khắc mấu chốt lại ngăn cản ánh mắt, tất cả mọi người còn nhìn chiến đấu đặc sắc tuyệt luân thế nào được. Thời điểm mọi người đây sụp đổ thì tiếng phà chạm đinh tai nhức óc truyền đến từ bên trong võ đài, hiển nhiên là đã chính diện quyết chiến. Bởi vì tất cả mọi người không có nhìn thấy, cho nên chỉ có thể từ thanh âm to lớn mà tưởng tượng ra hình ảnh hai người thi triển ra sát chiêu đối kháng. Ở bên trong Chu Thiên kiếm trận, Phật Vị Dương thao túng hình thái đầu tiên ngưng tụ ra mưa kiếm chống lại lục thiên kiếm chỉ cảnh do lão tử bất bại ngưng tụ. Thế nhưng kiếm khí của đối phương mang theo lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, bất luận hình thành mưa kiếm thế nào cũng đều bị phá đi dễ như trở bàn tay. Lão tử bất bại thản nhiên nói: Vân Phi Sương, chỉ bằng cái kiếm trận dạng này làm sao mà có thể tranh vinh quang với ta chứ? Vân Phi Sương cười: Đừng nóng vội, trò vui vẫn còn ở phía sau. Trong khi nói chuyện, tâm niệm của hắn khẽ động, cao tốc để cho kiếm trận chuyển hóa thành hình thái tiếp theo, cùng biến ảo ra hơn 10 thanh cự kiếm. Cự kiếm mang theo lực lượng cường thế đập tới lục thiên kiếm chỉ cảnh bay tán loạn. Toàn bộ kiếm trận trong nháy mắt tràn ngập kiếm ý nổ tung. Trước kia, Phật Vị Sư một khi vận dụng Chu Thiên kiếm trận, một khi tiến vào hình thái thứ hai, tuyệt đối có thể làm được đả thương địch thủ, thậm chí là diệt địch. Thế nhưng lần này thì không, bởi vì lục thiên kiếm chỉ cảnh của lão tử bất bại ngưng tụ ra không chỉ có số lượng nhiều, uy lực cũng cực mạnh, trải qua nhiều lần phà chạm một đạo cũng không có bị diệt đi. Đương nhiên Phật Vị Dương thân ở kiếm trận có cự kiếm bảo hộ, kiếm khí bay lượn mà đến cũng khó mà có thể cẩn thận. Hai người lại lâm vào tình huống đối kháng, không có ai làm gì được ai. Muốn kết thúc giao đấu, lão tử bất bại không giằng co nữa, hai tay của hắn cấp tốc đánh ra kết ấn, lục thiên kiếm khí tán loạn khắp bốn phía, trong nháy mắt liền tụ tập lại cùng một chỗ, hình thành ra sáu chuôi cự kiếm đỏ thẫm. Sáu chuôi cự kiếm nổ bắn mà đến, mang theo lực lượng rõ ràng là so với lúc trước thì càng muốn mạnh hơn. Trong khoảnh khắc, vô số thần cự kiếm do Vân Phi Dương thao túng liền bị chém nát, tâm thần gặp phải phản vệ, khí huyết nhất thời sôi trào lên. Cự kiếm đỏ thẫm một lần nữa đánh xuống, chuôi cự kiếm cuối cùng của trận pháp một lần nữa phai mờ. Cự kiếm do hình thái thứ hai huyền hóa giả đã toàn bộ bị phá, Vân Phi Dương tại chỗ thổ huyết. Đúng vào lúc này, sáu chuôi cự kiếm đỏ thẫm âm vang mà đến, mang theo lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, làm cho Chu Thiên kiếm trận run rẩy. Vân Phi Dương đè ép thương thế, chắp tay trước ngực quát lớn: Ta nếu là kiếm, thiên hạ không kiếm. Trong kiếm trận, kiếm ý giống như ba đào hung hãn, trong nháy mắt liền tuôn hướng Vân Phi Dương, làm cho hắn phảng phất giống như là hóa thân thành một thanh lưỡi kiếm không gì không phá. Đây không phải là tầng thứ ba trong vạn kiếm quy tông, mà chính là Vân Phi Dương sau nhiều năm lĩnh hội mới sáng tạo ra Chu Thiên kiếm trận hình thái thứ ba. Vân Phi Dương nổ bắn mà ra, quanh thân nhất thời ngưng tụ ra kiếm mang sáng chói, giống như thật sự là một thanh kiếm. Chuôi cự kiếm đỏ thẫm đầu tiên trực tiếp bị phá vỡ. Phốc, lão tử bất bại đứng ở trên chuôi kiếm biến sắc tại chỗ phun máu, ánh mắt lấp lóe vẻ phấn khởi. Ngay sau đó, Vân Phi Dương một lần nữa đụng nát chuôi cự kiếm đỏ thẫm tiếp theo, lực phản phệ cường đại lại một lần nữa chấn động đến khiến cho lão tử bất bại thổ huyết. Không bao lâu thì bốn chuôi cự kiếm đỏ thẫm còn lại cũng bị vỡ nát hư vô. Lão tử bất bại từ bên trên chuôi kiếm ngã xuống, lảo đảo lùi lại vài bước. Kết thúc rồi sao? Vẫn chưa. Bởi vì Dương hóa thân thành kiếm, mang theo hòa quang chói mắt vào tới, bên trong toàn bộ kiếm trận nhất thời bạo phát ra kiếm ý khủng bố. Những năm này Vân Phi Dương thì triển Chu Thiên kiếm trận rất nhiều lần, thế nhưng phần lớn đều là dùng hình thái thứ nhất và hình thái thứ hai. Tất nhiên kiếm trận thần kỳ như vậy còn có từng thứ càng cao hơn, chỉ là cần người thi triển phải tự lĩnh ngộ cùng với phỏng đoán. Vân Phi Dương vẫn một mực suy nghĩ, một mực nghiên cứu. Cuối cùng có một ngày, được Vạn Kiếm Quỷ Tông dẫn dắt, liền sáng chế ra kiếm trận hình thái thứ ba. Ta nếu là kiếm, thiên hạ không kiếm. Hình thái thứ ba khác với Vạn Kiếm Quỷ Tông cấp độ thứ ba. Bởi vì muốn thi triển thì phải thân ở trong kiếm trận, mà trên uy lực khẳng định là càng muốn mạnh hơn. Dù sao, sau khi mà hóa thân thành kiếm, là được kiếm ý gia trì đến từ toàn bộ chu thiên kiếm trận. Vân Phi Dương sau khi sáng tạo ra hình thái này, đến nay chưa từng thi triển, bởi vì muốn giữ lại thi triển ở tại đế vị chi tranh, ứng phó với địch nhân vốn có. Lão tử bất bại, đương nhiên. Khi trước ở tại Tác Lạp Vực đối mặt đều là những cường giả hoàng đế cấp, coi như có thi triển ra thì cũng không làm gì được. Đối phó với hoàng đế không được, đối phó với lão tử bất bại thì vẫn là có thể. Cho nên sau khi thi triển, tùy ý phá đi lục thiên kiếm chỉ cảnh của đối phương. Thế nhưng, sau khi phá đi sáu chuôi cự kiếm đỏ thẫm, Vân Phi Dương cũng không dừng lại, một lần nữa mang theo kiếm ý chí cường quân tới. Lão tử bất bại, ổn định thân thể. Tuy bị phản phệ, thế nhưng cũng vùng tay lên, phóng ra kiếm ý cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc, lục thiên kiếm chỉ cảnh một lần nữa ngừng tụ từ bên trong huyết kiếm. Lần này cũng không phải là tiến công, mà là ngừng tụ trước người lão tử bất bại, hình thành ra từng đạo, một thứ cùng lại với kết giới. Có thể công, cũng có thể thủ. Đây chính là chỗ tinh túy của lục thiên kiếm chỉ cảnh. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương hóa thân thành kiếm, nổ bắn ra mà đến. Kiếm khí cường đại gào thét mà ra, như là kinh đào hải lãng. Từng tiếng bạo hưởng truyền ra từ bên trong võ đài. Rất nhiều võ giả chỉ có thể nghe, mà không cách nào có thể thấy rõ được những gì phát sinh bên trong. Một lát sau, thanh âm ngừng lại. Kiếm trận trên lôi đài lúc này, lưu quang đã hơi vặn vẹo, chợt vỡ nát thành hư vô, hóa thành những mảnh vỡ đầy trời. Hỗn nguyên càn khôn kiếm cùng với 99 thanh kiếm phảng phất giống như là mất đi nơi cung cấp sức lực, toàn bộ cắm trên đất, rung động nhẹ nhẹ. Mọi người nhào nhào trừng to mắt nhìn lại, chỉ thấy lúc này trên lôi đài, Vân Phi Dương cùng với lão tử bần bại tựa lưng vào nhau, ngạo nghễ mà đứng. Giống như là người không có việc gì. Đột nhiên, hai người đều ngã trên đất. Toàn trường yên tĩnh, vô số ánh mắt đang ngó chừng hai người ngã trên đất kia. Trong lòng ngạc nhiên suy đoán, chẳng lẽ là trận đế vị chi tranh này lấy lưỡng bại cầu thường mà tuyên bố kết thúc sao? Thiên đạo cũng vô cùng phiền muộn. Từ tình huống này đến mà xem, thì Vân Phi Dương cùng với lão tử bất bại đều bị thụ thương, đều đã từng bị lực tấn. Chàng thi đấu này mình nên phán định thế nào đây? Tuyên bố đi. Trầm Hạo truyền âm thời nói, thiên đạo sụp đổ. Ai thắng ai thua? Người thật là thiên đạo vực này, trong hai người bọn họ, người hy vọng người nào thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất? Thiên đạo trầm mặc. Nếu như theo cảm tình cá nhân, hắn càng hy vọng Vân Phi Dương chiến thắng. Dù sao tên này trợ giúp vực nội hóa giải được hạo kiếp, thế nhưng mình chính là thiên đạo, bất cứ chuyện gì cũng không thể nào pha tạp tình cảm cá nhân được, phải làm cho công bằng công chính. Trầm Hạo nói, chàng thi đấu này Vân Phi Dương thắng. Thiên đạo khổ sở nói, hai người đồng thời ngã xuống hẳn là lưỡng bại câu thương, tên kia chiến thắng thế nào được? Đây là một thiên đạo có nguyên tắc, cho dù nó hy vọng Vân Phi Dương thắng, nhưng khẳng định là phải nghiêm túc dựa theo quy tắc mà làm việc. Trầm Hạo nói, ai nói là lưỡng bại câu thường, tiểu xa hỏa kia không phải là đã đứng lên sao? Đứng lên? Thiên đạo khẽ giật mình, vội vàng nhìn về phía lôi đài. Quả nhiên chỉ thấy Vân Phi Dương ngã trên đất lảo đảo, đang từ dưới đất đứng lên. Vân Phi Dương đứng lên rồi. Những võ giả trên đài quan chiến nhào nhào hoảng sợ nói, trên mặt hiện ra đầy vẻ hưng phấn cùng với phấn khởi. Chiến đấu đặc sắc mặc dù vô cùng trọng yếu, thế nhưng trận chung kết cuối cùng, nếu như mà Vân Phi Dương thắng mới là kết quả mà khiến cho bọn họ vui lòng nhất. Bên trong đế cung, mọi người Lâm Chỉ Khê nhìn thấy Vân Phi Dương từ Sirius đứng lên, cũng nhào nhào bừng lòng một hơi. Đương nhiên, có người nhìn chăm chú vào lão tử bần bại. Bọn họ lo lắng rằng đối phương cũng sẽ đứng lên. Như vậy thì đại biểu cho giao đấu còn chưa kết thúc. Chỉ là sợ điều gì thì điều đó sẽ tới. Phật Phỉ Dương đứng lên không bao lâu, lão tử bất bại cũng kéo lấy thân thể suy yếu của mình, lão đạo đứng dậy, khóe miệng khó khăn nhếch lên mỉm cười âm u. Thiên đạo đang chuẩn bị tuyên bố kết quả trận đấu, chỉ có thể nuốt trở về. Còn con mẹ nó, tên này thế nào lại đứng lên? Lam Mục khó chịu nói. Hắn hiện tại hận không thể nào xông tới, một cước đá bay lão tử bất bại kia, tuyên bố người thắng trận chính là Phi Dương Ca. Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm thì nhíu mày. Từ tình huống này đến mà xem, hai người đều trọng thương, nếu như lại tiếp tục đánh nữa thì sợ là phải có khả năng tử vong. Trên lôi đài, lão tử bất bại vừa mới đứng lên thở gấp thật mạnh, kinh mạch bên trong thân thể đều đã bị hao tổn. Phật Vị Dương hắn cũng như vậy, chẳng qua đã y vào thân thể cường đại, hô hấp ngược lại cũng có chút quy luật, không có lộ ra vẻ quá chật vật. Còn đánh nữa hay không? Hắn đã ép thương thế, yếu ớt nói. Lão tử bất bại nhẹ nhàng nâng đầu, triệu hồi huyết kiếm lúc nãy đã hóa thành hình thái bình thường, rút vào vỏ kiếm, thản nhiên nói. Không đánh. Nói xong thì đi ra khỏi lưu quang bình chướng, rời ra phía bên ngoài lôi đài. Toàn trường yên tĩnh, mọi người trừng to mắt. Lão tử bất bại, thủ đoạn độc ác, vậy mà tự mình nhảy xuống lôi đài. Điều này thể hiện gì? Thể hiện hắn đã nhận thua. Còn thất thần ở đó làm gì? Nhanh tuyên bố kết quả đi. Thanh âm của Trầm Hạo lại truyền đến. Thiên đạo lúc này mới lấy lại tinh thần, lúc này liền tuyên bố. Lão tử bất bại bị đào thải, người thắng trận đế vị trì tranh cuối cùng là Vân Phi Dương. Thanh âm cẩn trọng dập dờn ở tại bên trên đế thành, dập dờn tại toàn bộ nội vực, tất cả những võ giả, toàn bộ sinh linh nghe được rõ. Vân Phi Dương thắng rồi, tiền đề mới đã được sinh ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chân vũ thần vực sôi trào, rất nhiều võ giả đều đang nhiệt liệt hoan hô. Trước khi đế vị chi tranh mở ra, võ giả vực nội đều hy vọng rằng Vân Phi Dương có thể chiến thắng. Bây giờ Vân Phi Dương đã chiến thắng được lão tử bất bại, trở thành người thắng lợi cuối cùng nhất, có thể nói là dân tâm sở hướng. Tất cả võ giả đắm chìm trong sự vui sướng cùng với hưng phấn. Thế nhưng lão tử bất bại là người thất bại thì lại kéo lấy thân thể bị tổn thương, dần dần biến mất tại phía bên ngoài lôi đài. Trước khi đi, hắn còn truyền đến âm thanh. Vân Phi Dương, chàng thi đấu này ta chỉ thua có nửa chiều, lần sau nhất định là sẽ chiến thắng. Ta chờ. Vân Phi Dương đứng ở trên lôi đài, nhẹ giọng nỉ non. Hắn cũng rõ, nếu như đối phương không có tự mình nhảy xuống đài, trận đấu này sẽ còn tiếp tục. Một bậc đánh tiếp, kết quả chính là đứng bại cầu thường. Tên kia đã bị thương rồi, đây chính là cơ hội báo thù tốt nhất cho dòng chính của chúng ta. Rất nhiều cao tầng của gia tộc đều nhào nhào bay ra từ đài quan chiến, đuổi theo lão tử bất bại. Vân Phi Dương lắc đầu. Giờ khắc này, hắn đột nhiên rõ ràng lão tử bất bại tại sao lại không đánh tiếp. Thì ra hắn lo lắng sau khi đứng bại cầu thường thì sẽ bị các đại gia tộc bao vây. Vào lúc này, trên đài cao đứng vững ở phía ngoài lôi đài xuất hiện một hàng đạo lục quang, cũng ngừng tụ ra bậc thang thực chất hóa. Rất nhanh thì bậc thang làm nền trước mặt của Vân Phi Dương. Hắn chỉ cần đi lên dọc theo bậc thang này, ngồi tại bên trên đế vị kia, liền sẽ trở thành một trong cựu đế của vực nội. Vừa rồi đối kháng trong kiếm trận, hắn nói chỉ là thua nửa chiều. Thế nhưng bất luận thua một chiều hay là nửa chiều, chỉ cần là nhảy xuống lôi đài, vậy thì đại biểu cho đã thua trận. Cho nên trận đế vị chi tranh lần này lấy Vân Phi Dương thắng mà tuyên bố kết thúc. Giao đấu kết thúc, tiếp theo chính là tất cả võ giả chân vũ thần vực sẽ nghênh đón một thời khắc tần đế trèo lên đỉnh. Trên đài cao, đế vị liên tiếp ngừng tụ ra những bậc thang. cuối cùng thì lan tràn đến trước mặt Vân Phi Dương. Một cỗ khí tức uy nghiêm nồng đậm cuộn cuộn tràn ngập. Mọi người đều nín thở. Bọn họ đều đang nhìn Vân Phi Dương đứng ở trước bậc thang, đều đang đợi hắn cất bước mà lên thành tựu tiên đế tân nhiệm. Phi Dương ca, mọi người làm một cùng với Vân Lịch hưng phấn không thôi, cũng rất tự hào bởi vì có thể tận mắt nhìn thấy Vân ca ngồi trên đế vị thành tựu tiên đế. Mấy nữ Lâm Chỉ Khê thì nét mặt vui cười. Nam nhân của mình trong tràng đế vị chi tranh lần này thu hoạch được thắng lợi sau cùng là việc để cho các nàng vô cùng vui vẻ. Thanh âm uy nghiêm của thiên đạo truyền đến. Vân Phi Dương bước lên thang tiền, người sẽ trở thành tiền đế. Không vội, Vân Phi Dương yếu ớt nói, để ta thở một ngụm. Mọi người kém chút nữa thì ngã quỵ. Đại ca, người không vội, chúng ta những người chờ nhìn tân đế đăng cơ lại vô cùng gấp gáp. Nói thật, Vân Phi Dương cũng không có muốn chờ. Hắn muốn thật nhanh leo lên tiên thể thê để ngồi tại trên địa vị phụ thần đã từng ngồi qua. Thế nhưng vừa rồi thì triển ra Chu Thiên kiếm trận hình thái thứ ba, mặc dù đã đánh được trọng thương lão tử bất bại, nhưng chính mình cũng phải trả một cái giá lớn thê thảm. Năng lượng ở bên trong tiên hành gần như đã không còn. Vân Phi Dương bây giờ còn có thể chống đỡ thân thể không ngã, nhưng nếu như muốn đi lên tiên thê chỉ có khoảng tầm ngàn bậc kia thì khẳng định là có chút độ khó. Tốt à, thiên đạo im lặng, vậy chờ người. Kết quả toàn bộ võ giả vực nội đều đang thông qua màn sáng nhìn Vân Phi Dương đứng ở trước tiên thê không nhúc nhích gì. Đã vài vạn năm không có tân đế sinh ra, bây giờ đang ở trước mặt tên kia lại chậm chạp không có thèm động thần, điều này khiến cho mọi người cảm thấy dày vò. Vân Phi Dương đứng ở trước thiên thể, linh hồn dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ để mà bắt đầu liệu thường. Cũng tốt, có thời gian gia tốc nghìn lần. Vực nội chỉ mới là qua nửa canh giờ, tiên hạch ở bên trong đan điền quán đã khôi phục được khoảng 4-5 phần 10. Đã có sức lực, Vân Phi Dương từ bên trong tạo hóa giới chỉ đi ra, ánh mắt hiện lên hai đạo quang màng, tiếp theo thì một chân dẫm lên cầu thang. Mọi người nhất thời phấn khởi. Dưới vạn chúng chú mục, Vân Phi Dương từng bước đi trên thiên thể. Cứ mỗi khi hắn đi lên 10 bậc thang, quanh thân sẽ ngưng tụ ra khí tức thần thánh. Đây chính là đế uy. Cái này là khí tràng chỉ có thiên đế mới có. Vân Phi Dương tiếp tục tiến lên, khẽ dẫm lên bậc thang thứ 100. Xiềng xích ràng buộc luôn ngăn cản cảnh giới để thăng bắt đầu có dấu hiệu buông lỏng. Một cỗ năng lượng tinh thuần quần quận từ bên trong thân thể bộc phát ra, chúng tràn ngập bên trong từng cái đường kinh mạch để cho ánh mắt của Vân Phi Dương càng nóng rực hơn. Đế vị trì tranh vì sao phải hạn chế cảnh giới là đỉnh phong thiên vương, bởi vì người thắng sau cùng khi mà leo lên tiên thể sẽ nhận được thiên địa lực lượng rót vào, từ đó một lần đột phá đến tiên đế. Vân Phi Dương hiện tại đang tiếp nhận thiên địa lực lượng rót vào, cho nên cảnh giới thủy chung khó mà có thể đột phá, rốt cuộc thì bắt đầu có dấu hiệu đề bạt. Dẫm lên bậc thang thứ 200, đế uy phát ra quanh người hắn, cùng với khí thế tân cấp càng thêm cường đại và nồng nặc. Võ giả quan chiến, bản thân ở đây quan sát thông qua màn sáng quan sát, nhất thời đều dâng lên một suy nghĩ, muốn cùng bái trong thân thể. Leo lên bậc thang thứ 300, thứ 400. Theo Vân Phi Dương từng bước một đi tới, đế uy quanh thân cuồn cuộn vô cùng, thậm chí hoàn toàn không kém gì Nam Cung Mạc Thường, loại tiền đế tại nhiệm kia. Năm đó, lúc Trấn Thiên tiền đế trèo lên đỉnh, đi đến bậc thang thứ 800 mới có đế uy như vậy. Xem ra, con của hắn lần này thành tựu tiền đế, thực lực sẽ càng muốn mạnh hơn. Hoặc lão ngừng chậm nói, thiên giai tiền thề, tức là thang tiền ngàn bậc, xuất hiện không phải là để tất cả cho mọi người quan sát tiền đế đăng cơ. Tác dụng chủ yếu của nó là trong quá trình võ giả sắp thành tựu tiền đế chuyển vận thiên địa lực lượng. Cường độ chuyển vận tuyệt không phải là nhất trí, căn cứ theo thực lực của võ giả thành tựu tiền đế. Vân Phi Dương trèo lên một nửa tiền thề, quanh thân phát ra đế uy đã vượt qua phụ thân, Điều này đủ để chứng minh sau khi thành tựu tiền đế, Thơ Lục Càng sẽ mạnh hơn phụ thân. Mạnh bao nhiêu? Cái này không thể nào phán đoán. Bởi vì chỉ có khi Vân Phi Sương chân chính thành tựu tiền đế, giao thủ cùng với cường giả đế cấp thì mới có thể vừa nhìn liền thấy. Từng bước một cái nhấc chân, từng bước một giả bước tiến thêm. Dần dần, Vân Phi Sương leo lên bậc thang thứ 800. Tiến hành ở bên trong thân thể liền phát sinh thuế biến. Năng lực ẩn chứa bên trong càng thêm tinh thuần, càng thêm cường đại hơn. Khi hắn leo lên bậc thang cuối cùng, đang đứng lóe lên 5 màu ánh sáng ở trước đế vị. Đứng ở trước đế vị lóe lên 5 màu ánh sáng, quanh thân trong nháy mắt hiện ra khí thế bằng bạc. Giờ khắc này, Vân Phi Dương hắn đã thành tựu tiên đế. Võ giả của Trần Vũ thần vực nhào nhào đứng dậy, dùng ánh mắt sùng bái mà nghênh đón tân tiên đế mới sinh ra. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương vùng tay lên, chưa mất bao nhiêu người mà ngồi xuống biểu tượng của sự vinh diệu, biểu tượng của quyền lực, đế vị. Đám võ giả của Trần Vũ thần vực nhào nhào một tay đặt trước ngực, lấy một loại ngữ khí cực kỳ là kính sợ mà cao giọng la lên: "Tham kiến tiên đế!" Thanh âm vang vọng giữa bầu trời, thật lâu không tiêu tán. Là một kích động không thôi. Còn mẹ nó, Phi Dương ca thật là quá tuấn tú. Vạn trùng chú mục, ngồi xuống đế vị, được thế nhân kính ngưỡng cùng bái. Cái này về hắn mà nói, tuyệt đối là một loại trang bức mạnh nhất. Lúc này, thiên đạo lại chuyển đến thanh âm: "Vân Phi Dương, kể từ ngày hôm nay, người chính là tiền đế trong vực, phải trang kế thừa niên hiệu của tiền đế tiền nhiệm." Căn cứ theo quy định, sau khi mà tiền đế tân nhiệm thượng vị, có thể lựa chọn kế thừa niên hiệu tiền nhiệm hoặc có thể sử dụng cái khác. Vân Phi Dương không có ý định muốn kế thừa niên hiệu, bởi vì trên đời này chỉ có một Chấn Thiên tiền đế, đó chính là phụ thân của Vân Phi Dương, Vân Thượng Thành. Đã không kế thừa, nhất định là phải tự mình đặt tôn hiệu. Thiên đạo hỏi: "Người đại lý đế hào tốt chưa?" Đã nghĩ kỹ. Vân Phi Dương gác hai tay trên đùi, kéo cái cằm lên, cười nói: "Niên hiệu của Vân Phi Dương ta chính là Tối Xuất Tiên Đế." Võ giả của Trần Vũ thần vực, thậm chí ngay cả thiên đạo, còn ở bên trong không gian pháp tắc, toàn bộ đều là té trên đất, từng người đều là khóe miệng co giật. Tối Xuất Tiên Đế sao? Cái này con mẹ nó là còn muốn trang bức nữa sao? Là một cười lớn: "Ê, cái niên hiệu này thật là phù hợp với tính cách của Phi Dương ca." Vân Lịch còn tuét miệng cười: "Tối Xuất Tiên Đế, nếu như mà tái nhập sử sách, võ giả hậu thế nhìn thấy sợ rằng sẽ một trận lộn xộn đi." Lâm Chỉ Khê thì lắc đầu: "Cái tên này thành tiểu tiền đế rồi mà lại còn không đứng đắn như vậy." Thiên đạo trầm mặc: "Phần Phi Dương, niềm hiệu đó là biểu tượng thần thánh nhất của tiền đế, và vạn lần không có thể đào thêm ra nói đùa như vậy." Bản đế đâu có nói đùa, bản đế hiện tại là vô cùng nghiêm túc. Thiên đạo đổ sụp, kém chút nữa thì thổ huyết. Tốt à, hắn bất đắc sĩ đành tuyên bố: "Từ ngày hôm nay, Vân Phi Dương được phong là Tối Xuất Tiên Đế, tọa trấn Tối Xuất Đế Thành, phù hộ cho cường thổ của Trung Ương Vực." Hết tập 361. Như vậy thì cuối cùng thì Vân Phi Dương đã thành tựu tiên đế rồi. Và lấy một cái niên hiệu nghe sức là buồn cười, Tối Xuất Tiên Đế. Thế thì theo như bản dịch ở bên trong chuyện này có viết là Tối Xuất có nghĩa là đẹp trai nhất. Thì chắc mọi người cũng có thể hiểu được cái niên hiệu này. Tối Xuất Tiên Đế có nghĩa là tiên đế đẹp trai nhất. Rồi, nghe rất là ảo diệu. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa? Thì xin hẹn các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phát triển tiếp theo. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn mọi người, thích nhờ mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào Và hẹn gặp lại các bạn.